Một thời mê trai, chương 19, kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chờ và chờ mãi cuối cùng cô chịu đờ si nữa, hắn bật dậy khỏi ghế, đi ra ngoài và tìm nó yếu như chỉ vì việc báo đáp lại tập đoàn Katy đã giúp đỡ gia đình hắn mà mất đi người mà hắn yêu thưa bê dê nhất. Nó, thì thà hắn cùng nó chạy trốn tới một nơi thật xa cô người sống còn hơn. Nghĩ vậy trong đầu, hắn càng muốn chạy đi tìm nó thật nhanh. Tìm rào rác xung quanh, và cuối cùng hắn thấy tấm lưng nhỏ mảnh khảnh lấp ló sau cánh cửa của lớp bên. Chắc là nó rồi, hắn nghĩ thầm. Hắn vui mừng chạy lại chỗ nó, hắn muốn giải thích tất cả cho nó. Hắn muốn nói là tất cả đều là sự sắp đặt của ông hắn. Hắn muốn nói là hắn yêu nó. Hắn muốn nói với nó hãy bỏ chạy tới một nơi thật xa cùng hắn. Hắn rất muốn nói rất nhiều điều với nó. Nhưng khi hắn đến gần thì đằng sau bức tường kia, hắn nhìn thấy một việc hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nó đang ôm chặt một người đàn ông khác, hắn cứ đứng đơ ra đấy, trái tim như bị đóng băng khi nhìn thấy cảnh ấy. Hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, sẽ mãi mãi theo đuổi một tình yêu, nguyện chết vì một tình yêu. Và hắn cũng nghĩ rằng nó yêu hắn, nó nói rằng những cử chỉ yêu thương nó chỉ dành cho người thương của nó, thế mà giờ nó lại đi ôm một thằng đàn ông lạ mặt. Hóa ra nó cũng chỉ là loại con gái tầm thường ấy, hắn sai lầm thật khi cho nó là khác biệt với bọn tầm thường ấy. Hắn tự cười một mình, nụ cười chua chát và cay đắng nhất, nụ cười cùng với giọt nước mắt mặn đắng đầu tiên rơi vì tình yêu của hắn. Hắn quay đi, sáng mai hắn sẽ trở về Paris để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông hắn, kết hôn với Katy Ross. Hắn có còn sự lựa chọn nào khác khi người con gái hắn yêu nhất quay đầu lại với hắn? Cũng có thể trách nó đờ si vì một phần lỗi là ở hắn. Nhưng, đây là cách tốt nhất cho cả hai, rời xa. Cách chương.